Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 120, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 120, cũng được đấy nhưng tôi sẽ cắt từng miếng thịt trên người cô xuống. Phong Hàng Lãng nhìn thẳng vào đôi mắt người phụ nữ, màn, cắt thịt, giữa hai người bọn họ thật đáng sợ, hai người hai thế cực, người đánh trống xuôi, người thổi kèn ngược. Nào, tới đây đi, không dám làm thật thì Phong Hàng Lãng anh chính là đồ bỏ đi. Lam Du Du khiêu khích. Diệp Niên Thời thực sự sợ hãi, người phụ nữ này sao lại dũng cảm như vậy, à không phải là muốn chết sao? Ngay cả khi Phong Hàng Lãng không dê cô thì việc anh ấy tức giận và chặt đi một phần cơ thể của cô là điều cực kỳ có thể xảy ra. Hàng Lãng, đây là than bò yêu thích của anh, ăn nhiều một chút. Diệp Thời Niên đột nhiên gắp hai miếng than bò cho Phong Hàng Lãng, đĩa thịt trên bàn gần như bị quét sạch. Anh chỉ muốn dùng hành động này để thu hút sự chú ý của Phong Hàng Lãng, cũng coi như làm dịu đi không khí chết chóc này. Nhìn miếng than bò trong bát, Phong Hàng Lãng khẽ cau. Hiểu, tên nhóc này, gần đây không hay đi hộp đêm đúng không? Anh Lãng đừng lo, em không ăn tạp đâu. Thường đó đều là phụ nữ tự chủ động cho em. Diệp Thời Niên nghẹn họng, cảm thấy chính mình buột miệng tiết lộ quá nhiều thông tin, tối nay ăn cơm thôi cũng thật khó khăn. Lâm Tuyết Lạc hiện tại cũng gian nan không kém. Dì An tìm một người mở khóa tới, phải mất rất nhiều công sức mới mở được ô khóa bên ngoài ra. Vốn tưởng rằng có thể ra ngoài, nhưng không ngờ đó là khóa thông. Minh Liên Hoàn, nói cách khác khi ổ khóa bên ngoài bị cạy ra, ô khóa ấn bên trong sẽ ngay lập tức đóng chết, cửa sẽ càng ngày bị đóng chặt hơn. Người thợ khóa vất vả trong vài giờ đồng hồ mới rời đi. Hiện tại chỉ có hai cách, một là chờ Phong Hàng Lãng trở về mở cửa, hai là phải dùng thuốc nổ phá cửa. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Tuyết Lạc nghĩ với tình trạng của Phong Lập Hân không thể chịu được tiếng ồn, nên đã yêu cầu quản gia Mạc từ bỏ ý định phá cửa. Thực ra, cô vẫn có thể ngủ và nằm trong phòng, cũng như làm tất cả các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, vì vậy cô chịu đựng một chút vậy. Phu nhân, chưa cô ăn không được nhiều, bữa tối nay cô nên ăn nhiều hơn một chút. Dì An lo lắng cho Tuyết Lạc, phòng chừng bây giờ trong bụng Pê Hu Nhân còn có một đứa bé, càng nghĩ dì An lại không ngừng đưa đồ ăn cho Tuyết Lạc từ cửa nhỏ. Nhưng Tuyết Lạc làm sao có thể nuốt trôi đây? Cô là một con người, không phải một con vật. Phong Hàng Lãng nhốt cô trong phòng như một con vật mất đi sự tự do. Bây giờ cô có khác gì vật nuôi cơ chứ? Tuyết Lạc không kìm được nước mắt khi nghĩ rằng mình bị đối xử như một con vật. Ở nhà họ Hạ tuy cô không được chào đón, nhưng ít ra cô còn được tự do. Gia đình Hạ Chánh Dương chưa bao giờ nhốt cô ở phòng như bây giờ và còn bị đưa đồ ăn thức uống qua cửa nhỏ như một tù nhân. Tuyết Lạc không trách chồng. Mình Phong Lập Hân, nếu anh ấy khỏe mạnh, anh ấy nhất định sẽ không cho phép em trai mình bắt nạt cô như thế này. Cô nên trách ai được? Phong Hàng Lãng, bây giờ người mà cô ghét nhất chính là bản thân mình, Lâm Tuyết Lạc. Nếu cô biết tự trọng và yêu quý bản thân hơn, người đàn ông kia sẽ không coi thường cô. Có lẽ trong suy nghĩ của Phong Hàng Lãng, cô là người phụ nữ tùy tiện luôn để cho anh ta động chạm vào lúc nào cũng được. Nên có thể trách ai được? Chính cô Tuyết Lạc tự mình tìm đường chết. Một chiếc xe đạp dừng lại trước công hạ gia, Phương Diệp Ngôn bước xuống xe đạp, đu ói tay với lấy bó hoa hồng trong giỏ xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tình cờ, đúng lúc ba cô con gái Hạ gia đang chuẩn bị ra ngoài dự tiệc sinh nhật lần thứ 20 của giám đốc Lâm. Dĩ Cầm, Tuyết Lạc có ở nhà không? Bạn học của cô ấy nói rằng hôm nay cô ấy không đến trường. Phương Diệp Ngôn không tràn đầy năng lượng như Lâm Tuyết Lạc nói, cũng không phải kiểu cậu thiếu niên luôn tỏa ánh nắng chói chang như bình minh. Anh trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa, khi đeo thêm kính cận anh càng điềm tĩnh hơn. Cách Trương,